Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454, phụ trách truy kích yêu tộc. Trảm yêu thành bên trong, khắp nơi hiện tại đều là vô cùng sốt sắng. Chưa hề nghĩ tới sẽ gặp phải như thế kế hoạch. Đại vương giờ khắc này kế hoạch không có vấn đề chút nào. Dương Tiễn cùng Na Cha đối với kế hoạch lần này, có thể nói phải lo lắng. Không phải nói hai người sợ sệt yêu tộc, mà là nói dẫn dắt đại quân đi chinh chiến yêu tộc. Cũng không phải đơn giản như vậy. Na Cha, Dương Tiễn thực lực không yếu. Không có nghĩa là Na Cha. Dương Tiễn dưới tay người thực lực rất mạnh, thuộc hạ thực lực không đủ. Na Cha cùng Dương Tiễn tự thân thậm chí đều cũng có khả năng rơi vào nguy cơ. Dương đại ca, lần này đại vương kế hoạch, chấm ngoặc kép, Na Cha tựa hồ muốn nói gì, nhưng đúng là vẫn còn không có nói ra. Lúc này đối với Dương Tiễn tới nói, kỳ thực đồng dạng muốn hỏi một chút Na Cha. Na Cha đối với chuyện này cái nhìn, Dương Tiễn không hỏi, Na Cha nói đúng là, hơn nữa Dương Tiễn cùng Na Cha tâm tư chênh lệch không lớn. Lúc này Dương Tiễn cùng Na Cha, tuyệt đối tô thần kế hoạch, thật sự là có chút quá mức mạo hiểm. Bây giờ nếu như vẫn tiếp tục như vậy nhưng là đúng là vạn kiếp bất phục. Tuy rằng dĩ vãng tô thần trợ giúp Dương Tiễn, Na Cha rất nhiều, điều này làm cho Dương Tiễn cùng Na Cha hai người đối với tô thần vô cùng tín nhiệm. Thế nhưng bây giờ Dương Tiễn thêm vào Na Cha, đối với tô thần cái kế hoạch này, cũng không phải như vậy tín nhiệm. Bởi vì đến giờ khắc này, đối với Na Cha cùng Dương Tiễn tới nói, chính mình tự vệ không khó làm được. Thế nhưng nếu như nói muốn bảo vệ những người khác, nhưng không có đơn giản như vậy. Ôi, như thế kế hoạch, chỉ sợ chỉ có đại vương có thể nghĩ ra được. Bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ là tin tưởng đại vương, tận lực tự mình giải quyết một ít yêu tộc mà thôi. Quay về Na Cha, Dương Tiễn lại nói vô cùng mịt mờ. Đó chính là nói lúc này là nguy cơ rất nhiều. Thế nhưng nếu Tô Thần đã mở miệng, lúc này Na Cha cùng Dương Tiễn chỉ có nghe từ Tô Thần kế hoạch đi làm. Mặc dù tại Na Cha cùng Dương Tiễn trong lòng cho rằng Tô Thần kế hoạch có vấn đề, không nên dựa theo Tô Thần kế hoạch đi làm. Giờ khắc này Na Cha có chút lặng lẽ, không biết mình nên làm sao đi làm. Dương Tiễn, để Na Cha rất rõ ràng, kỳ thực Dương Tiễn cùng mình ý nghĩ gần như. Thế nhưng Dương Tiễn không có Na Cha nói trực bạch như vậy. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Dương Tiễn thái độ rất rõ ràng. Đó chính là hy vọng Na Cha chính mình bảo trọng. Dương Tiễn cùng Na Cha thực lực tuy rằng gần như, nhưng lẫn nhau trong lúc đó kinh nghiệm từng trải vẫn có khác biệt. Dương Tiễn là so với Na Cha thành thục rất nhiều. Bây giờ Dương Tiễn nói như vậy, Na Cha tự nhiên là rõ ràng. Giờ khắc này thế cuộc đến cùng làm sao? Bây giờ Dương Tiễn rất rõ ràng. Lấy Na Cha tính cách, nếu như Dương Tiễn không căn dặn, Na Cha nói không chừng thật sự có nguy hiểm gì. Lần này Dương Tiễn cùng Na Cha đương nhiên là không thể đi chung chiến đấu. Chỉ cần bảo đảm đại quân an toàn, như vậy yêu tộc muốn trong thời gian ngắn bên trong công phá đại quân, nhất định là không cách nào thành công. Người không thể đơn độc đi chiến đấu. Dương Tiễn đối với Na Cha nói đến. Dương Tiễn đương nhiên là biết Na Cha ống pháo tính khí. Thuộc hạ thực lực không có Na Cha mạnh mẽ như vậy. Na Cha rất có thể tự mình một người liền xông lên chiến đấu. Này cũng không cần Dương Tiễn nói thẳng. Na Cha mình chính là có chút lúng túng. Bởi vì Na Cha hỏi dò Dương Tiễn, chính là muốn biết Na Cha tự mình một người chiến đấu có được hay không. Nhưng mà dĩ vãng trong chiến đấu, có thể để Na Cha tự mình chiến đấu, lần này nhưng là không thể nào. Dương Tiễn cùng Na Cha loại cường giả cấp bậc này, tối thiểu cũng là muốn dẫn dắt hơn vạn lính mới chiến đấu. Không nói là bài binh bố trận lợi hại cỡ nào, thế nhưng Dương Tiễn cùng Na Cha tính gộp lại, đều là phải có nhiều hơn tác dụng. Nếu không thì, Dương Tiễn cùng Na Cha lại có tác dụng gì? Đến thời điểm hai người nhưng dù là có vẻ hơi vô dụng, tối thiểu là muốn thể hiện ra thực lực của tự thân cường hãn. hơn nữa là có thể dẫn dắt đại quân chém giết yêu tộc. Dương Tiễn đối với Na Cha nhưng là thao nát tâm. Này, được, Na Cha có chút bất đắc dĩ. Chính mình hay là thì không nên trực tiếp hỏi Dương Tiễn. Na Cha nếu như không hỏi Dương Tiễn, lấy Na Cha tính khí, chính là mình làm chủ. Dương Tiễn nhất định là không tốt quản thúc, dù sao hai người không ở cùng một nơi. Thế nhưng Na Cha hỏi Dương Tiễn, đồng thời Dương Tiễn cho Na Cha một phen kiến nghị sau khi. Na Cha mặc dù vốn là không muốn dựa theo Dương Tiễn kế hoạch đi làm. Lúc này Na Cha chỉ có dựa theo Dương Tiễn cho kiến nghị đi thử nghiệm một. Hai, Na Cha dĩ vãng trên căn bản đều là đơn đả độc đấu. Hoặc là nói là cùng Dương Tiễn hợp tác ra tay. Lần này để Na Cha dẫn dắt không ít người đi ra ngoài. Hơn nữa thực lực đều là cùng Na Cha có khoảng cách người đối phó yêu tộc. Trên thực tế vẫn còn có chút làm khó dễ Na Cha. Dương Tiễn biết điểm này. Thế nhưng giờ khắc này tình thế bức bách. Na Cha nếu như không nếu như vậy. Kỳ thực Na Cha là không có càng nhiều cơ hội xuất thủ. Dương Tiễn biết lần này cùng yêu tộc một trận chiến. Không phải Na Cha hiếu chiến nhất trận. Có điều thời điểm chiến đấu. Làm sao có khả năng hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần chiến đấu đều là thiên thời địa lợi nhân hòa ở phía bên mình. Mặt khác, xây thành những chuyện này. Ngươi tận lực không muốn nhúng tay. Vẫn là phụ trách truy kích yêu tộc. Giết yêu tốt hơn. Dương Tiễn lại cho Na Cha một kiến nghị. Chỉ là tận lực giết yêu. Na Cha không có cần thiết nghĩ mặt sau làm sao xây thành. Xây thành chuyện tình. Đến thời điểm bằng không là khắp nơi khu chiếm lĩnh vực tướng quân đi làm. Bằng không chính là lớn vương phái người đi làm. Dương Tiễn như vậy nói cho Na Cha. Là hy vọng Na Cha đánh xuống địa phương. Na Cha tận lực phải không muốn nhúng tay. Na Cha nếu là am hiểu chiến đấu. Như vậy Na Cha chỉ là phụ trách chiến đấu là được. Cho tới những phương diện khác. Na Cha không am hiểu. Tốt nhất còn chưa phải có nhiều hơn động tác. Đối với điểm này, Na Cha không biết Dương Tiễn tại sao nói như vậy. Bây giờ đối với Na Cha tới nói, kỳ thực vẫn là nghĩ. Nếu như nói chính mình không cách nào dẫn dắt nhiều người như vậy giết yêu. Không có cách nào phối hợp hiểu ngầm. Không bằng nói liền phụ trách xây dựng thành trì. Làm như vậy, đối với Na Cha tới nói, vẫn là một cơ hội trốn tránh. Nhưng đã đến thời điểm như thế này. Dương Tiễn lại nói vô cùng rõ ràng. Na Cha tốt nhất không cần có nhiều hơn động tác. Na Cha duy trì ôn hòa liền có thể. Cho tới những phương diện khác. Na Cha không cần suy nghĩ nữa. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Đối với Dương Tiễn này đề nghị. Na Cha không biết ứng đối ra sao. Vốn là đây chính là thuộc về Na Cha một tiểu diệu chiêu. Ngay khi Dương Tiễn trước mặt. Như vậy diệu chiêu tựa hồ tác dụng không lớn. Việc đã đến nước này. Lúc này Dương Tiễn vô cùng bất đắc dĩ. Na Cha vẫn không có nhìn rõ ràng. Đại vương kế hoạch lần này cụ thể là cái gì? Mặc dù nói Tô Thần nói rất rõ ràng. Là có thể chính mình đặt xuống một khu vực. Là thuộc về các vị tướng quân địa phương. Thế nhưng thời khắc này. Nếu như thật sự đặt xuống nhiều lắm tư nhân khu vực. Như vậy Tô Thần không phải là nuôi hổ thành hoạn. Đặc biệt Dương Tiễn. Na Cha không thể đầu tiên như thế đi làm. Hơn nữa Dương Tiễn có thể thấy. Na Cha lúc này là đem xây thành cho rằng một loại nào đó nhiệm vụ. Đã như thế, Dương Tiễn trực tiếp chính là nói cho Na Cha không thể làm như vậy. Na Cha tối thiểu là có khác biệt chuyện tình có thể làm. Dương Tiễn khổ tâm, Na Cha tạm thời không cách nào lĩnh hội. Có điều chỉ cần Na Cha dựa theo Dương Tiễn nói đi làm là được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.